Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 114, Cửu Bảo Lưu Ly, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phong Chí trong lòng hơi động, hỏi Đung Dung, người trước tiên nói cho ba ba ngươi hồn lực bao nhiêu cấp, nếu là có tiến bộ mà nói, ba ba có thể cho ngươi lễ vật. Vừa nghe phụ thân hỏi lên hồn lực của mình, Ninh Dung Dung nhất thời đắc ý, nhảy nhót đi tới Ninh Phong Chí bên người. Ba ba của ta tư chất cần phải tốt hơn ngươi nhiều, một năm này ta cũng không có lười biếng nha. Hồn lực lớn lên không nhiều, cũng là qua loa tăng 11 cấp mà thôi. Ít như vậy a hát, Dung Dung, ngươi phải cố gắng hơn a, chờ chút ngươi nói bao nhiêu. Ninh Phong Chí đối nữ nhi của chính mình quá quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Dung Dung ghét nhất chính là tu luyện. Tuy rằng thiên phú rất tốt nhưng đều là bị bức ép mới tu luyện một lúc, còn muốn có các loại chỗ tốt trao đổi. Làm hẳn ý thức được Ninh Dung Dung nói là 11 cấp lúc, trên mặt liền xuất hiện vẻ khó tin. Cẩn thận nghĩ lại, trước khi đi của nàng hồn lực cấp bậc liền dừng ở 26, đến bây giờ đã là 37, đúng là 11 cấp A, Ninh Dung Dung chớp chớp mắt to, vô tội nhìn mình phụ thân. Ta nói 11 cấp A, xác thực ít một chút, bất quá ta sẽ cố gắng. Cái kia Sử Lai Khắc học viện lợi hại đến như vậy. Kiếm đấu La Trần Tâm nghi ngờ hỏi, Ninh Phong Chí lúc này sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Hồn sư quá trình tu luyện thế nào, hắn cùng trước mặt hai vị gia tộc khách khanh trưởng lão đều lại rõ ràng hết mức. Một tên hồn sư muốn tăng lên chính mình tu vi, liền tất cần phải đánh tốt trụ cột, một khi quá mức nôn nóng, ngay lập tức sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Quảng cáo, mà ở hồn sư giới cũng có một loại tà môn phương pháp tu luyện, lấy tự thân sinh mệnh lực để đổi lấy càng nhanh tăng cao thực lực, hoặc giả như là cùng một nhóm được gọi là tà hồn sư gần đây mới xuất hiện, ăn gan não các loại phương pháp tu luyện, hắn tuyệt không hy vọng con gái là ở Sử Lai Khắc học viện bị giáo dục loại tu luyện này phương pháp. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí trong mắt đã toát ra khí lạnh. Trần Tâm cùng Cổ Dung hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Hai người sắc mặt đồng thời chìm xuống. Cậu nhìn sắc mặt của bọn họ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi vội vàng giải thích. Ninh thúc thúc, cốt kiếm hai vị tiền bối, các ngươi lo lắng đều là dư thừa, Dung Dung quá trình tu luyện rất là bình thường, nửa tháng trước Dung Dung hồn lực vẫn là 30 cấp, liền 7 cấp còn lại hoàn toàn là trong vòng một ngày tăng lên. Bất quá cũng không cần lo lắng, Dung Dung chính là phục dụng ta đưa nàng khỉ la Úc Kim Hương ách. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt a hát? Không tin, ai, Dung Dung đem ngươi vũ hồn thả ra ngoài, để phụ thân của ngươi cùng các gia gia an tâm. Cậu nói đến một nửa, nhìn ba người ánh mắt sát khí, hiển nhiên không tin lời mình, không khỏi vẻ mặt hát tuyến, hướng Ninh Dung Dung nói. Lúc này, Ninh Dung Dung chậm rãi giơ lên tay phải. Huyễn lệ hào quang 7 màu bắt đầu ở nàng nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn con gái trong lòng bàn tay ngưng tụ hào quang, Ninh Phong Chí cảm giác có gì đó là lạ. Huyễn lệ bảo tháp tại hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn chính giữa xuất hiện tại Ninh Dung Dung tay phải. Lóa mắt cửu thải quang mang nhất thời làm phòng khách trở nên càng thêm sáng sủa. Không đợi Ninh Phong Chí nhìn kỹ, bên cạnh kiếm đấu La Trần Tâm đã lên tiếng kinh hô. 1-2-9-9 mộc cửu bảo lưu ly tháp. Cái gì? Ninh Phong Chí sắc mặt đại kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rốt cuộc biết chính mình cảm thấy quái dị địa phương là cái gì rồi, chính là Ninh Dung Dung tại phóng thích vũ hồn lúc trong lòng bàn tay màu sắc cùng nguyên bản 7 màu không giống. Lại tăng thêm hai loại màu sắc biến thành 9 màu. Lúc này nàng trong lòng bàn tay bảo tháp không còn là 7 tầng, mà là có tới 9 tầng. Ninh Phong Chí rất là kích động, chính mình cả đời giấc mơ dĩ nhiên được nữ nhi thực hiện. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho tới lúc này hắn vẫn chìm đắm trong kinh ngạc cùng vui sướng. Kích động không chỉ là Ninh Phong Chí, còn lại hai người đồng dạng trở nên cực độ hưng phấn, nhìn Ninh Dung Dung trên lòng bàn tay bảo tháp trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới tốt. Cậu hướng về Ninh Phong Chí ba người nhún vai một cái, nói. Lúc này các ngươi đã tin tưởng đi, Ninh Phong Chí ba người đã thực sự tin tưởng lời hắn nói, dù sao tận mắt thấy rồi, tuy rằng bây giờ còn cảm giác được mình đang nằm mơ như vậy thế nhưng xác xác thực thực là thật sự cửu bảo lưu ly tháp. Vào giờ phút này, Ninh Phong Chí không cần tiếp tục vì con gái lo lắng, cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện, đã chứng minh Ninh Dung Dung sinh mệnh lực chẳng những không có cắt giảm, trái lại mức độ lớn tăng cường, căn cơ cũng trở nên phi thường vững chắc. Người đâu, bày tiệc tối nay ta muốn say một trận. Ninh Phong Chí không khỏi quát lớn một tiếng, mở tiệc ăn mừng. Quảng cáo, cách chương.